Trò chơi sinh tồn vô hạn. Chương 79, chấn nhỏ virus 1. Góc truyện audio.com. Phần 8, chấn nhỏ virus. Mặc kệ mở thiếp nhiệt liệt thảo luận ở diễn đàn như thế nào, các người chơi không thể phủ nhận một sự thật. Từ khi sinh tồn bắt đầu tranh tài đến bây giờ, phó bản thứ 7 có độ khó cao nhất. Có người không kiềm chế nổi cảm thấy sầu lo. Lần phó bản thứ 7 là trường hợp đặc biệt, hay phía chính phủ đang tiến hành ám chỉ. Về sau độ khó trò chơi không ngừng tăng lên, không ai biết đáp án. Không ít người cảm thán, không quan tâm nó là trường hợp đặc biệt hay tăng cao độ khó, quỳ xuống van lại người qua cửa 7 lần chưa bị té ngã. Không thể không thừa nhận là tôi thua. Tôi chỉ muốn biết kế tiếp xuất hiện phó bản có bối cảnh gì, có thể để cho tôi đoán đúng một lần hay không. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đoán đủ thứ, nhưng mà trong lòng không nắm chắc, chỉ là tâm tình tích cực tham dự ôn tù. Tô Hàn xem qua số liệu một lần nữa, chống cằm trầm tư. Còn có 660.000 người. Một ngày thoáng qua rồi biến mất. 8 giờ sáng, Tô Hàn đăng nhập khoang thuyền trò chơi trước, kiên trì đợi một vòng trò chơi mới bắt đầu. Đăng nhập trò chơi, âm thanh máy móc vang lên. Chào mừng đi tới vô hạn trò chơi sinh tồn. Hiện nay người chơi có 150 tích phân. Vòng này là phó bản thứ 8. Thương thành buôn bán bình thường. Người chơi có đi vào thương thành trò chơi mua sắm không? Chấm, Tô Hàn lập tức lựa chọn. Có, một giây kế tiếp bảng thương thành xuất hiện. Cô tỉ mỉ xem, lại thất vọng phát hiện. Vật phẩm bán giới hạn là 54 khẩu súng và viên đạn thông dụng. Cô đã có Desert Eagle, không cần mua khẩu súng khác, mà giá cả viên đạn thông dụng hơi cao, đắt hơn viên đạn bình thường. Không cần thiết tích chữ. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn mua 20 viên đạn, dự trữ đủ 50 viên. Toàn bộ tích phân còn lại dùng để mua đồ ăn dược phẩm. Mua đồ ăn kết thúc, Tô Hàn đóng bảng. Hệ thống hỏi, công tác chuẩn bị đã kết thúc. Bây giờ người chơi có tiến vào trò chơi hay không? Tô Hàn dứt khoát lựa chọn. Có, ánh sáng trắng lóe lên. Cô biến mất, gió nhẹ thổi hiu hiu. Khí trời cực kỳ mát mẻ. Nhiệt độ phù hợp, xa xa mặt cỏ xanh mướt. Người đi đường đi tới đi lui. Cảnh tượng yên bình hiếm thấy. Tô Hàn một bên quan sát vị trí hoàn cảnh, một bên nghe hệ thống giới thiệu. Vòng chơi này là trò chơi sinh tồn bối cảnh có virus. Mời người chơi dùng hết sức lực sống sót. Chú ý 1, sau khi sống sót 10 ngày, người chơi đạt thành điều kiện qua cửa, có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi phó bản với hệ thống bất cứ khi nào. Chú ý 2, giá trị thể lực về 0. Nhân vật tử vong, người chơi đánh mất tư cách thi đấu. Chú ý 3, số ngày sinh tồn càng nhiều, khen thưởng thông quan càng phong phú. Chú ý 4, nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến, sống sót trong phó bản 15 ngày, nhận phần thưởng bổ sung. Sau 15 ngày, người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động truyền tống rời đi. Chú ý 5, thị trấn nhỏ H11, server của người chơi, có 100 người chơi, 1.900 NPC người dân. Chú ý 6, 9 giờ sáng, trò chơi chính thức bắt đầu. Chú ý 7, cảnh cáo, trước 9 giờ sáng, người chơi phải chạy tới quảng trường vui vẻ tham gia tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh. Người làm trái với quy định này trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. Dòng chữ ở chú ý 7 có màu đỏ, cỡ chữ nội dung to hơn, rất bắt mắt. Tô Hàn khẽ run, đây là lần đầu tiên hệ thống cường ngạnh yêu cầu người chơi làm chuyện gì đó. Quảng trường vui vẻ à, lầm bầm một câu. Cô tùy tiện tìm người qua đường hỏi đường, sau đó vội vã chạy đi. Sau 3 phút, cô đến mục đích, giữa quảng trường có một tấm băng rôn rất nổi bật. Trên đó viết, hoan nghênh tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh. Bên cạnh còn có 100 cái ghế. Mỗi hàng 10 cái, chia thành 10 hàng. Tô Hàn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có bất kỳ ai. Vì vậy cô chọn một cái ghế ở hàng cuối cùng, phía ngoài cùng, kiên trì đợi tọa đàm bắt đầu. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô cứ cảm thấy mọi việc dị thường, làm cho lòng người bất an. Vì vậy cô không nhịn được đứng lên, lặng lẽ làm một số chuẩn bị, để đề phòng vạn nhất. Rất nhanh, chuẩn bị ổn thỏa, cô lại quay về chỗ ngồi, biểu cảm bình thản. Theo thời gian trôi qua, dần dần, người chơi chạy tới chính giữa quảng trường nhiều hơn. Trong lòng mỗi người đều có nghi ngờ, không thể không tìm chỗ ngồi xuống trước, yên lặng theo dõi biến hóa. Khi chỗ ngồi được lấp đầy khoảng một nửa, có người kéo cái ghế bên cạnh Tô Hàn, không khách sáo ngồi xuống. Anh đi đâu vậy? Làm sao tới trễ như thế? Tô Hàn thuận miệng hỏi. Siêu thị, trắng trợn mua đồ ăn, vật dụng hàng ngày. Trung Duệ nhếch miệng, phân tích nói. Phó bản gặp nạn trên biển, các người chơi không có cách nào tiến hành tiếp tế ở trong game. Ở phó bản cầu sinh trên hoang đảo, độ sạch sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Trong phó bản bị nhốt trong chiến tranh, thiếu vật tư, không có chỗ mua đồ. Phó bản sa mạc, đi lại trong sa mạc, đồng dạng thiếu vật tư, không có chỗ tiếp viện. Nếu như tìm được ốc đảo, có thể sử dụng vàng châu báu, muối ăn, hương liệu làm trao đổi. Thế nhưng tất nhiên số lượng hữu hạn. Cuối cùng chính là phó bản đánh bạc, đấu trường. Lúc người chơi ở 4 tầng trên, sòng bạc hoàn toàn cung cấp vật dụng hàng ngày miễn phí, nhưng chỉ chuẩn bị số lượng dùng trong một ngày. Nếu như không có kỳ ngộ, phần lớn vật dụng hàng ngày của người chơi thủy chung nằm ở trạng thái tiêu hao, càng dùng càng thiếu. Nói đến đây, ý cười nơi khóe miệng Trung Duệ càng lúc càng sâu sắc. Cô đoán xem bao nhiêu người chơi sẽ dự trữ lượng lớn xà phòng thơm và sữa tắm ở phó bản người mới. Mặc kệ bao nhiêu người, không liên quan tới tôi. Gương mặt Tô Hàn hờ hững, chỉ cần nỗ lực sống sót, liều mạng sống sót, chống đỡ đến khi những người khác không nhịn được, tôi sẽ thắng. Dạ, cô có xà phòng thơm làm thủ công, cô nói cái gì đều là đúng. Trung Duệ hơi có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Tô Hàn hỏi, anh thì sao, kiếm được ống phóng tên lửa chưa? Sắc mặt Trung Duệ trong nháy mắt mất tự nhiên, có điều khôi phục bình thường rất nhanh. Anh thở dài, vẻ mặt hiếm khi phiền muộn. Tôi cảm thấy ký thác hy vọng vào thương thành của hệ thống, chẳng bằng trông cậy vào vận may của mình bùng nổ, phát động tỷ lệ 1. Sau khi nghề thứ hai lên trung cấp, kỹ năng thiên phú biến thành, ở trong phó bản, mỗi ngày có xác suất 45, nhận một viên đạn tên lửa phá giáp, có xác suất 10, nhận được một viên đạn tên lửa phá giáp và một viên đạn tên lửa sát thương, có xác suất 1, thu được vũ khí chân quý. Trung Duệ phỏng đoán, vũ khí chân quý có lẽ chỉ ống phóng dốc, két, suy. Tô Hàn không nhịn được cười ra tiếng. Ban đầu cô cảm thấy cùng là nghề thứ hai, tại sao của người ta mạnh như vậy, của mình lại là nghề nghiệp sinh hoạt. Hiện tại cô sẽ nghĩ thoáng mạnh mẽ có ích lợi gì. Không dùng là không tốt. Đối với hệ thống cưỡng chế người chơi tham gia tọa đàm tuyên truyền, cô thấy thế nào? Trung Duệ mạnh mẽ xoay trọng tâm câu chuyện. Tô Hàn không chọc thủng, lười biếng nói. Không phải nói bối cảnh vi rút à, tất cả người chơi tụ tập trung một chỗ, thuận tiện tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Có khả năng này, Trung Duệ thuận miệng trả lời. Khi đang nói chuyện, thời gian là 8:57, đa số chỗ ngồi đã có người ngồi, chỉ có vài cái ghế ít ỏi trống. Trước mặt mọi người, một giáo sư hơn 40 tuổi ăn mặc tây trang màu đen, đeo gọng kiếng màu vàng, đang sửa lại tư liệu, chuẩn bị đọc diễn văn. Nhanh lên một chút, một người liên tục thúc giục. Đi cực nhanh, gấp cái gì, tới kịp. Người đi đằng sau đùng đỉnh đuổi kịp, gương mặt không cho là đúng. Nếu không phải anh hết đi tiệm thuốc lại đi siêu thị, chúng ta có đến nỗi thiếu thời gian như vậy không? Người thứ nhất có vẻ giận. Chú ý 7 viết rất rõ ràng. Trước 9 giờ đi nghe tọa đàm tuyên truyền. Người phạm quy trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. Phấn đấu lâu như vậy. Thật vất vả đi đến bước này. Anh không muốn bị nốc. Ao vì lý do trời ơi đất hỡi. Làm sao có thể không kịp. Người đi sau lộ ra vẻ xem thường. Vậy anh chậm rãi đi. Tôi chạy tới trước. Người thứ nhất không chịu nổi. Nửa tức giận, nửa là uy hiếp nói. Ai ngờ đồng đội cho là chuyện nhỏ. Vung tay lên. Đi đi, tôi đến sau. Người thứ nhất tức giận. Một đường chạy như điên. Cuối cùng, anh thành công ở trước 9 giờ tìm được chỗ trống ngồi xuống. Một lát sau, đồng đội chậm gì gì chạy tới. Trong miệng lẩm bẩm, anh xem, không phải là cũng tới kịp. Anh vừa định tìm chỗ ngồi xuống. Lại nghe âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố. Đúng 9 giờ, người chơi thành công tham gia tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh có 97 người. 3 người bị loại, đồng đội hai mắt trợn tròn. Vừa định biện giải cho mình, lại phát hiện mình hóa thành ánh sáng trắng. Người thứ nhất, lúc này anh vừa cảm thấy bực mình, vừa thấy sợ. Cảm thấy bực mình là vì đồng đội không nghe khuyên bảo. Thực sự bị nốc, ao bởi vì đến trễ. Nghĩ mà sợ thì vì nếu như anh giảng nghĩa khí, chậm rãi đi cùng đồng đội. Lúc này bị nốc, ao theo, không khỏi quá oan uổng. Bên cạnh, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Thật sự có kẻ ngu si bị nốc, ao bởi vì đến trễ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, dĩ nhiên không chỉ có một kẻ ngu si. Nằm tào, loại đầu óc này làm sao sống đến bây giờ? Hệ thống nói trước 9 giờ chạy tới. Không thể đến trước 5 phút. 10 phút à, cần gì tự tìm cái chết? Anh xem, một cái giờ thủ đoạn. Đem mình giết chết. Tôi chỉ hiếu kỳ, có chuyện gì quan trọng hơn bị loại khỏi cuộc chơi? Cần phải làm ngay. Người bình thường tỏ ý khó hiểu. Lúc này, vị giáo sư hơn 40 tuổi đi lên bục giảng. Hắn giọng một cái. Hoan nghênh mọi người tham gia tọa đàm tuyên truyền kiến thức vệ sinh. Tôi họ Trần. Mọi người gọi giáo sư Trần là được. Ngày hôm nay chúng ta nói về cách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và chữa trị. Cái gọi là bệnh truyền nhiễm. Tô Hàn tâm trí bay xa. Không tâm tư nghe bài giảng. Người cô ngồi trên ghế. Ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm phần tử khả nghi. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, xung quanh trống rỗng, cực kỳ trống trải, chẳng có chỗ nào không ổn. Trên bục giảng, giáo sư Trần nói nước miếng văng tung tóe, dõng dạc, phát hiện bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm hoặc người mang theo mầm bệnh thì cần sớm đưa họ đến bệnh viện bệnh truyền nhiễm, hoặc đưa đến các địa điểm chỉ định. Để đề phòng vi khuẩn gây bệnh tiến thêm một bước khuếch tán ra phía ngoài. Bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm tạm thời tránh tiếp xúc với người khỏe mạnh. Chủ động chịu đi cách ly. Bỗng nhiên, Tô Hàn cảm thấy chuyện không ổn. Trấn nhỏ gần đây bị vi rút xâm lấn. Trùng hợp giáo sư Trần truyền thụ kiến thức bệnh truyền nhiễm. Hệ thống quy định, tất cả người chơi phải tham gia tọa đàm. Có phải trùng hợp quá không? Cô rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, giáo sư Trần tuyên bố tọa đàm kết thúc. Đúng lúc này, một quả bóng cao su va vào chân Tô Hàn. Cô ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào. Một bé trai 7-8 tuổi đứng ở bên cạnh cô. Tô Hàn vừa muốn nhặt quả bóng cao su đưa cho cậu. Bỗng nhiên cậu bé phát ra tiếng ho khan tê tâm liệt phế. Dùng tay che miệng, lúc cậu lấy tay ra, sắc mặt cậu bé trắng bệch, móng tay thâm đen, trong lòng bàn tay vằn lên tia máu. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên, Trấn nhỏ xuất hiện vi, rút kiểu mới, tính truyền nhiễm rất mạnh. Nếu người khỏe mạnh xuất hiện trong phạm vi 5 mét quanh người bệnh, có tỷ lệ nhất định nhiễm vi, rút. Nếu trên cơ thể người khỏe mạnh tồn tại vết thương, tỷ lệ lây nhiễm gấp bội. Chú ý 1. Người mang mầm bệnh có các biểu hiện như ho khan, khạc da máu, đầu ngón tay biến thành màu đen. Lấy ví dụ, chú ý 2. Hiện nay chỉ có một người mắc bệnh. Chú ý 3. Bởi vì là vi rút kiểu mới, không có thuốc chữa trị. Sau khi nhiễm vi rút, mỗi ngày giá trị thể lực bệnh nhân 60. Một ngày dính vào vi rút, mỗi ngày giá trị thể lực bệnh nhân 60. Các người chơi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Trong đầu chỉ vang vọng những lời này. Bây giờ người chơi bình thường chẳng bao giờ thông quan nhận được phần thưởng bổ sung. Căn cứ trình độ khác biệt, hoặc là sắp từ cấp 3 tăng lên cấp 4, hoặc vừa lên cấp 4. Nói cách khác, giá trị thể lực của bọn họ trong khoảng 300, 400, giá trị thể lực mỗi ngày 60, ý nghĩa phải điên cuồng cắn thuốc mới có thể sống đến ngày thứ 10. Bằng không trong 7 ngày sẽ chết. Nghĩ vậy, lúc này có người không nhịn được, cong chân chạy về phía xa. Cách Trương.